Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 07, cái gọi là tên trộm. Đây cũng không phải là ta nói, ta chỉ là điểm tích tất cả khả năng, cũng có khả năng chấn trưởng thật ngốc như vậy. Mỉm cười, Lộ Vân Tiêu tràn đầy phấn khởi bắt đầu điểm tích tình huống chung quanh. Chính mình tút tút thì thầm. Vô Kim Phi ngẫu nhiên cũng đi lẫn vào hai lần, chính là ngoài ý muốn. Lộ Vân Tiêu thế mà đối với chuyện này cảm thấy hứng thú như vậy. Chẳng lẽ, kỳ thật hắn là cái che giấu suy luận mê? Này thật đúng là rất có thể. Chỉ là sự tình này, thật có đơn giản như vậy sao? Ngày hôm sau, mấy người bị đặt lên đại sảnh thẩm vấn. Phía trên ngồi một cái 10 phần uy nghiêm huyện lệnh quan. Mấy người bọn hắn bất kể như thế nào, tốt xấu đều là tiên. Tùy tiện bái người là muốn giảm thọ. Ước chừng là chế định cái này cửa ải người cũng hiểu không tất yếu như vậy tỉ mỉ. Mấy người đúng là thẳng tắp đứng tại đại sảnh, cũng không có người cảm thấy không đúng. Kia quan phụ mẫu an vị tại cao cao bàn xử án sau. Trên đầu treo lấy, gương sáng treo cao, 4 chữ tấm biển. Trong tay kinh đường mộc, 1 tiếng. Chụp tới bàn xử án bên trên. Tất cả mọi người một cái giật mình. Tựa hồ đại não trực tiếp thanh tỉnh lại. Thăng đường, Huy Vũ, phía dưới 5 người. Các ngươi nhưng nhận tội. Huyện lệnh không nói 2 lời đúng là trực tiếp tới 1 gậy. Cái này quá phận, chúng ta còn cái gì cũng không biết đâu. Liền để chúng ta nhận tội. Vân Phi Dương chắp tay. Đối huyện thái gia nói. Thảo dân mấy người cũng không biết phạm vào tội gì. Còn mời huyện thái gia cho biết. Vị này huyện lệnh tính tình tựa hồ rất tốt. Đúng là thật cầm lấy một bên tình tiết vụ án ghi chép nói. Nửa tháng trước, Lý gia què gân lão phát hiện lớn trong nhà khung cửa không thấy. Trên cửa đúng là dán một tấm, chủ nợ, tờ giấy. Ngày hôm sau, đồng thời có 3 nhà phát hiện trong nhà có cái gì bị trộm cướp. Đều lưu lại, chủ nợ, tờ giấy. Theo thứ tự là Triệu Tiền Trang, Triệu lão bản nhà cửa băng ghế. Chu Đại Nương nhà 1 lồng bánh bao. Đậu Hủ Nương nhà 1 khối lớn đậu hũ. Cách 3 ngày, từng cọc, từng cọc, từng kiện. Bị tác động đến người ta chừng 13 hộ, mà ở trong đó có 5 hộ tổn thất cực lớn. Theo thứ tự là Tiền Gia Trang, Tiền Phu Nhân 1 cái cực phẩm vòng ngọc. Vương Gia Ngưu Lang 1 con trâu con non. Chu Đại Nương mấy lồng bánh bao. Liên tiếp biến mất, Đậu Hủ Nương nhà thật nhiều đậu hũ. Liên tiếp biến mất, Vương Lão đầu nhà 1 bản cổ tịch. Mà rất không khéo. Vân Phi Dương bọn họ 5 cái chính là này 5 hộ gia đình chủ nợ. Vân Phi Dương, ngoạn tao, cái này rất lúng túng. Này mẹ nó đến cùng là ai như vậy cùng, chủ nợ, không qua được a. Vô Kim Phi, lão tử còn tưởng rằng ném chính là cái gì đâu. Chỉ có ngần ấy đồ vật. Lộ Vân Tiêu, nhất định phải đem tiểu tặc kia bắt được. Không thể tự nhiên thụ này oan khuất a. Vi Vân Cô Nguyệt, ha ha, Lạc Xanh ca, tìm được về sau, 1 kiếm chém là được. Các ngươi nhưng có gì giải thích? Huyện thái gia nói như vậy, thì ra huyện lão gia ngài cũng cảm thấy có vấn đề a. Này đều trực tiếp để giải thích a. Ngoặc kép chấm chấm, huyện thái gia, thảo dân mấy người xác thực chưa từng trộm cướp. Hơn nữa chúng ta nếu là mấy gia đình kia chủ nợ, tự nhiên không cần làm này cướp gà trộm chó sự tình. Chúng ta cũng là Tuyên Hòa trấn người. Sao có thể không biết Tuyên Hòa trấn đối trộm cướp người chán ghét. Vân Phi Dương nói. Đã như vậy, ta đây liền cho các ngài 5 người 3 ngày thời gian. Tra ra chân tướng, tìm được hung phạm. Ai u hắc, này kịch bản tới. 3 ngày có chút ít. Chúng ta cũng không phải cái gì trí tuệ người, không bằng lại thư thả mấy ngày. Một bên Vô Kim Phi lặng lẽ chọc lấy một chút Vân Phi Dương. Nhỏ giọng nói, 3 ngày đã đủ rồi. Vân Phi Dương liếc một cái mắt đau, ngậm miệng. Vu Kim Phi, ngậm miệng liền ngậm miệng. Ánh mắt kỳ thật có thể nhẹ nhàng một chút. Huyện Thái Gia đang định nói cái gì? Bỗng nhiên bên ngoài liền truyền đến đánh trống âm thanh. Nhướng mày, vội vàng chào hỏi thủ hạ. Mau đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Kia hầu hạ ở một bên ria mép lập tức đi ra ngoài hỏi tình huống. Tiếp vào đến một cái tuổi trẻ nữ tử. Huyện lão gia, ngài phải làm chủ a. Nhà chúng ta có cái gì bị trộm? Nữ tử kia vừa tiến đến, còn chưa đi đến Vân Phi Dương bên người, trực tiếp tới bổ nhào. Vân Phi Dương chỉ cảm thấy bên người có một trận gió sát qua. Trên người bỗng nhiên bị thứ gì cầm giữ. Động một cái cũng không thể động. Chỉ có thể mắt thấy nữ nhân kia té quỵ dưới đất. Nhìn hắn đều vì nàng kia đầu gối cảm giác đau. Ba, kinh đường mộc như vậy vỗ. Nguyên bản khóc sướt mướt tiểu nương tử cũng biến thành thấp giọng nghẹt ngào. Là vật gì bị trộm? Từ đầu chí cuối rõ ràng rành mạch nói rõ ràng. Bản quan làm cho ngươi chủ. Tiểu nữ tử hôm nay sáng sớm phát hiện cửa sân đúng là chưa quan. Nhưng tiểu nữ tử rõ ràng nhớ rõ hôm qua đem cửa sân được đóng chặt. Thế là ta liền xem xét trong nhà phải chăng có mất đi vật. Lại phát hiện trong sân viên kia mọc đầy đỏ chót táo cây táo. Đúng là một viên quả táo cũng bị mất. Nói đến đây, đáy mắt đúng là hiện lên vẻ kinh hoàng. Một đêm quả táo cũng không có. Nàng đúng là nửa điểm không có phát hiện có người đến qua. Sao có thể không khủng bố? Vu Kim Phi, này tên trộm phẩm vị chính là đặc biệt. Muốn cái gì không tốt, nhất định phải kia một cây quả táo. Hơn nửa đêm phí công phu đi hái quả táo. Kia huyện thái gia hỏi tiếp, ngươi nhưng còn có cái gì manh mối? Hoặc là hoài nghi người? Tiểu nữ tử trên tàng cây phát hiện một tờ giấy. Trình lên, kia tiểu nương tử đem một tờ giấy, bỏ vào một bên người hầu trong tay, hiện lên cho huyện thái gia. Tờ giấy kia lớn nhỏ có chút quen mắt, mà cũng xác thực hẳn là nhìn quen mắt. Đó chính là cái gọi là chủ nợ, tờ giấy. Vân Phi Dương bắt lấy cơ hội này, vội vàng nói, huyện thái gia, có phải là hay không kia, chủ nợ, tờ giấy. Huyện thái gia gật gật đầu. Đúng là, như này tờ giấy là thật. Vậy xem ra các ngươi hiềm nghi có thể đi một nửa. Liền ứng yêu cầu của ngươi. Thư thả hai ngày, cho các ngươi 5 ngày thời gian. Tra ra chân tướng. Không thì, theo nếp xử trí, mấy người theo đại sảnh rời đi về sau. Ngồi ở một nhà trong quán trà. Vô Kim Phi thật sự là nhịn không được đáy lòng lời nói. Kia tên trộm cũng quá buồn cười đi. Kia cũng là trộm một đống thứ gì. Lại là khung cửa lại là thức ăn. Quý nhất đoán chừng chính là con trâu kia con non cùng cái kia vòng ngọc đi. Không có tiền đồ. Cái kia, chủ nợ, cũng không phải ngươi. Gia đại nghiệp đại, trộm đạo một chút vật nhỏ. Rất bình thường. Như vậy không dễ bị phát hiện. Lộ Vân Tiêu không khách khí nói. Khoảng thời gian này hắn cũng coi là rất Vu Kim Phi thân quen. Nói chuyện bắt đầu dần dần buông ra. Không dễ bị phát hiện. Cái kia còn lưu tờ giấy. Ta nhìn hắn là choáng váng. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, điểm ấy ta vẫn là đồng ý. Mặc dù rất muốn vì cái kia tên trộm nói tốt. Nhưng là nói không nên lời làm sao bây giờ. Lộ Vân Tiêu một mặt xoắn xuýt. Chúng ta đi trước này 5 hộ mất đi đại kiện người ta nhìn xem tình huống. Ở đây làm như vậy ngồi cũng không có tác dụng gì. Vân Phi Dương nói. Những người khác cũng gật gật đầu. Triệu Tiền Trang triệu ra. Đối mặt ai đi gõ cửa vấn đề này. Vân Phi Dương do dự. Nhìn bọn họ một chút trong đội duy nhất nữ tu Lạc Xanh Ca. Lại nhìn một chút mặt giá trị tối cao Vi Vân Cô Nguyệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.